Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 44 một thiết ổn thỏa. Kế tiếp ba người, cũng đều lần lượt nói ra bọn họ mấy cái tao ngộ, đều không ngoại lệ đều cùng thịt bò loại có quan hệ. Trên thực tế này cũng cùng Hạ Thiên Kỳ lúc sau đoán rằng không mưu mà hợp. Bởi vì cương thi thịt tương đối ngạnh, giả mạo thịt gà thịt heo chờ không hiện thực, tương đối gần sát cũng chỉ có thịt bò. Đương nhiên, trong đó một người còn nói mặt khác một loại thịt, đó chính là cá sấu thịt. Hoang dại cá sấu tự nhiên là phạm pháp, không có tiệm cơm dám bán. Nhưng gần nhất lại ở thành Hoa khu khai một nhà tiệm cơm. Bên trong liền có cung cấp nuôi dưỡng cá sấu thịt. Ngay từ đầu đi ăn người rất nhiều, bởi vì cũng chưa ăn qua cá sấu, cho nên ôm thử xem thái độ. Nhưng ăn qua sau liền rất ít có người lại đi. Mỹ vị bò bít tết Đông Liễu phố tiệm lẩu, nồi sắt hầm thịt bò, Giang Sơn tiểu bếp thật huệ đa. Ăn thịt cửa hàng, Hạ Thiên Kỳ thông qua 5 cá nhân hồi ức. Cuối cùng liệt ra kể trên 5 cái khả nghi tiệm cơm mini trừ bỏ Giang Sơn tiểu bếp ở thành Hoa khu bên ngoài, dư lại 5 cái quán ăn toàn bộ đều ở Hưng Vượng khu. Đêm này mấy cái tiệm cơm nhớ kỹ, Hạ Thiên Kỳ theo sau lại tìm được rồi phía trước bị hắn khấu xuống dưới 10 cái báo án giả. Sở dĩ không làm cho bọn họ rời đi, chính là bởi vì những người này cũng đồng dạng chúng thi độc. Thẳng đến buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới có chút mỏi mệt hoàn thành đối với này đó báo án giả dò hỏi. Cuối cùng tổng cộng ở Hưng Vượng khu, thành Hoa khu trong phạm vi, xác định 12 gia khả năng tồn tại cương thi thịt tiệm cơm mini này, trong đó liền bao gồm Diêu Chí gia dưới lầu kia gia tiệm cơm nhỏ. Thành Hoa khu phạm vi tổng cộng 2 gia, Hưng Vượng khu tổng cộng 10 gia. Dựa vào phòng họp bối ghế, Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây thuốc lá, ở liên tiếp hút 2 khẩu sau, hắn tắc lại cẩn thận đối chồng ở trên bàn này đó notebook lật xem một lần. 12 gia khả nghi tiệm cơm, không tính nhiều cũng không tính thiếu. Bởi vì dựa theo hắn đoán rằng, dựa theo mỗi nhà tiệm cơm phụ cận cất giấu một con cương thi tới tính, cương thi số lượng chừng 12 chỉ. Đương nhiên, này cũng không thể đại biểu toàn bộ số lượng, có lẽ còn sẽ càng nhiều. Bất quá bọn họ hiện tại tạm thời cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể trước điều tra này 12 gia tiệm cơm. Chờ Sở Mộng Kỳ bên kia có hiệu quả sau, hắn ở ân bài cảnh sát người tiếp tục dò hỏi những cái đó tiến đến tìm kiếm cứu trị thi độc người lây nhiễm, tiếp tục tìm kiếm khả nghi tiệm cơm mini. Đem một cây thuốc lá trừ xong, Hạ Thiên Kỳ hung hăng ấn vào khói bụi hộp. Từ Lạnh Nguyệt mang theo Lý Thiên Bồi sau khi rời khỏi đây, liền rốt cuộc không trở về quá. Nghĩ đến là vẫn luôn ở bận việc cấp những cái đó thi độc người lây nhiễm nhóm giải độc sự. So với hắn bên này chỉ là có chút ngao thần, Lạnh Nguyệt bên kia mới là chân chính ý nghĩa thượng thể lực sống. Không có đi tìm Lạnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là lợi dụng máy truyền tin gọi Sở Mộng Kỳ, tính toán hỏi một chút hắn phía trước công đạo sự tình làm thế nào. Uy, này đều mau qua đi một ngày, người bên kia như thế nào liền điểm nhi âm cũng chưa truyền ra tới, xú vô lại. Ta cũng chưa nói tìm ngươi sự, ngươi khen ngược lại nói lên ta không đối tới. Ngươi đương liên hệ một ít truyền thông, làm cho bọn họ đáp ứng toàn thị trong phạm vi cắm bá ngươi muốn những cái đó nội dung là rất đơn giản sự tình sao? Công tác chứng minh tệ đoan ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Ta chỉ có thể nghĩ cách thuyết phục bọn họ, cũng không thể sử dụng công nhân làm chứng buộc bọn họ đi làm cái gì. Thật là nói ta miệng đều làm, liền biết ngươi cái tiểu nhân không có hảo tâm. Rốt cuộc cấp phân cho ta cái phiền toái nhất sai sự. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn nghĩ làm Sở Mộng Kỳ trở về giúp Lãnh Nguyệt chia sẻ một ít giải độc nhiệm vụ, nhưng là nghe Sở Mộng Kỳ như vậy vừa nói, hắn trong lòng đảo thực sự có chút hơi xấu hổ. Bởi vì tựa như Sở Mộng Kỳ nói như vậy, bọn họ xác thật là không tư cách đối truyền thông, thậm chí là có được quản lý truyền thông con đường những người đó khoa tay múa chân. Ta thật không phải cố ý. Lúc ấy bởi vì trong lòng tương đối sốt ruột cho nên cũng không tưởng nhiều như vậy thiết. Ai tin ngươi chuyện ma quỷ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Bên này đã không sai biệt lắm. Buổi tối 7 điểm phía trước, đồng lưu thị tuyệt đối che trời lấp đất đều sẽ là hô hào những cái đó thỏa mãn thi độc người lây nhiễm bệnh trạng người. Trước thời gian đuổi tới các khu vực nơi đồn công an lập hồ sơ khẩn cấp tin tức. Người bên kia liền thành thật thật chờ tin tức xuống dưới đi. Sở Mộng Kỳ nói đến nơi này, cũng không khỏi hỏi lại Hạ Thiên Kỳ một câu. Các ngươi bên kia thế nào? Có hay không cái gì tiến triển? Có tiến triển. Khả nghi tiệm cơm đã xác định 12 gia. Thành Hoa khu 2 gia. Hưng Vượng khu 10 gia. Ta đây liền tính toán đi này 12 gia tiệm cơm ngồi đâu. Bất quá ngươi sư huynh hiện tại bị những cái đó chung thi độc người khiến cho là sứt đầu mẻ chán. Theo người bên kia tin tức phát ra đi, nghĩ đến còn sẽ có càng nhiều người yêu cầu giải độc. Chỉ dựa vào chính hắn, sợ là mệt đều mệt chết hắn. Xú vô lại, ngươi nếu là muốn cho ta giúp sư huynh cùng nhau giải độc, ngươi liền nói rõ. Thế nào cũng phải cùng ta quanh co lòng vòng, có phiền hay không? Ta sai rồi còn không được sao? Bất quá ta bên này cũng có mặt khác sầu lo. Hạ Thiên Kỳ không có lựa chọn cùng Sở Mộng Kỳ sặc, mà là chủ động lui một bước. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng nàng phục mềm, Sở Mộng Kỳ đảo cũng không nói cái gì nữa, không quá xác định hỏi nói, ngươi là cảm thấy chúng ta trước mặt nhiệm vụ không phải cứu người, mà là trước giải quyết sự kiện đúng không? Ân. Nhưng là ta xem Lãnh Thần kia phó ham thích dạng, sợ là rất khó thuyết phục hắn. Hạ Thiên Kỳ tâm tư bị Sở Mộng Kỳ đoán đúng rồi. Hắn xác thật là cảm thấy trước mắt cũng không phải cứu người thời điểm, mà là hẳn là đem toàn bộ sức lực tiêu hao đang tìm kiếm những cái đó cương thi thượng. Hắn nguyên bản cũng chỉ là làm Lãnh Nguyệt trước cứu Lý Thiên Bồi bọn họ mấy cái. Đến nỗi những người khác tắc tạm thời không đi quản, nhưng Lãnh Nguyệt tắc hiển nhiên không nghe hắn, thật có thể nói là có một cái cứu một cái. Ta sư huynh nếu là nguyện ý khiến cho hắn một người lưu lại cấp những cái đó chung thi độc giải độc, không còn có ta đâu sao? Nói cho ngươi ta so ngươi lợi hại nhiều. Đã quên lúc trước ở không người khu thời điểm là ai cứu ngươi mạng nhỏ sao? Ngươi nhát nghiu so được rồi đi. Yêu yêu, đọc sách bất quá ngươi còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Chờ những cái đó cảm nhiễm thi độc người đại quy mô bị tập trung lên sau, ngươi còn cần chỉ huy cảnh sát người đối bọn họ dò hỏi. Đã hảo xác định càng nhiều khả nghi tiệm cơ money phải biết rằng không đem sở hữu cương thi bắt được tới diệt trừ, chúng ta lần này sự kiện liền không tính hoàn thành. Vậy trước như vậy đi, ta bên này thử đi khuyên nhủ ngươi sư huynh. Không được nói chỉ có thể ta chính mình một người thượng. Kết thúc cùng Sở Mộng Kỳ trò chuyện, Hạ Thiên Kỳ nghĩ liền đứng dậy đi ra phòng họp. Nhưng mà xảo chính là hắn chân trước mới ra tới, liền thấy Lãnh Nguyệt từ cửa thang lầu đi ra. Xảo, Ta đang muốn tìm ngươi đâu. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Phát hiện Lãnh Nguyệt nhìn qua nhiều ít có chút hư. Một bộ lót nhiều yêu cầu uống thận bảo bộ dáng. Chuyện gì? Những người đó ngươi liền trước đừng cựu. Chúng ta trước mắt nóng lòng phải làm chính là diệt trừ những cái đó cương thi. Mau chóng giải quyết này khởi sự kiện. Miễn cho lại bị cái kia không thua kém ác quỷ thực lực địch nhân tìm tới môn tới. Cương thi nhóm khả năng ẩn thân tiệm cơm hiện tại đã có mặt mày. Tạm thời xác định 12 gia. Ta tính toán hiện tại liền qua đi. Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, ánh mắt tắc vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt. Sợ Lãnh Nguyệt tái giống như trước kia, dường như nhận hắn chết lý chuyển bất quá công. Cũng may là Lãnh Nguyệt gần nhất một đoạn thời gian xác thật có rõ ràng tiến bộ. Cứ việc rất có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng gật gật đầu. Quyết định trước cùng Hạ Thiên Kỳ đi trước kia 12 gia tiệm cơm money. Chưa xong còn tiếp, hết chương.